cầu van xin nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Bổn văn tùy tảng sáng kỹ thuật tổ đuôi bó buộc cung cấp. Chương 107 đột phá. Thiên thần lực để tam trọng chung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Cảm nhận được nội lực ở đan điền trong cơ thể Chu Duy Thanh ba động. Thượng quan thiên dương cùng thượng quan thiên nguyệt chuyên chú đồng thời rơi vào trên người hắn. Căn bản không cần đi đón sờ Chu Duy Thanh thân thể. Bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Duy Thanh trong cơ thể thiên lực mỗi một ti rất nhỏ biến hóa. Làm Chu Duy Thanh thúc giục khổng lồ kia thiên lực uyển như vạn mã bôn đằng một loại sông về chỗ ngực cư vĩ huyệt. Cảm nhận được khổng lồ thiên lực nghĩa vô phản cố hướng kia trí mạng trọng huyệt mặt đi. Cho dù là thượng quan thiên dương, thượng quan thiên nguyệt như vậy thiên đế cấp cường giả cũng không khỏi nhìn nhau hoảng sợ. Chuyện như vậy coi như là bọn họ cũng tuyệt không dám dễ dàng nếm thử. Phù một tiếng, Chu Duy Thanh thân thể giống như là bị viêm rách nát khí cầu một loại thiên lực từ ngực. Nơi cưu vĩ huyệt bạo xả ra, cùng lúc đó chính hắn cũng là một ngụm máu tươi cấp phun. Toàn thân kịch liệt kinh lý, trong cơ thể thiên lực từ kia chỗ lỗ hổng điên cuồng xông ra. Thượng quan thiên dương cùng thượng quan long ngâm cũng không có nhúc nhích. Bởi vì lý trí nói cho bọn hắn biết, Chu Duy Thanh nếu dám làm như thế, nhất định có đạo lý của hắn. Không có bất kỳ nhân có cầm tánh mạng của mình nói giỡn. Ngược lại là vẫn đối với Chu Duy Thanh hết sức lãnh đạm. Thậm chí là áp ngữ cùng hướng thượng quan thiên nguyệt không nhìn được giơ tay lên. Muốn đi trợ giúp Chu Duy Thanh. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Khi hắn biết nữ nhi cùng Chu Duy Thanh đã có cái loại nầy quan hệ thân mật. Cũng đã đem hắn làm thành nửa con rể đối đãi liễu. Thượng quan thiên dương giơ tay lên bắt được thượng quan thiên nguyệt đích thủ, ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng. Đồng thời càng thêm cẩn thận đi đến cảm thụ Chu Duy Thanh trong cơ thể thiên lực ba động. Cơ hồ chẳng qua là ngắn ngủn thời gian mấy lần hô hấp. Chu Duy Thanh y phục trên người tựu đã ướt đẫm rồi. Sắc mặt càng trở nên vô cùng tái nhợt. Bởi vậy có thể thấy được. Hắn lúc này sở thừa nhận thống khổ đến cỡ nào mãnh liệt. Nhưng là hắn nhưng cắn chặt hàm răng, một tiếng cũng không có cổ họng. Dám thừa nhận cái loại này không gì sánh kịp kịch liệt thống khổ. Giờ này khắc này ở Chu Duy Thanh trong lòng thủy chung ở mạn niệm bốn chữ vì băng nhi. Đúng vậy. Vì để sớm ngày có thể cùng băng nhi ở chung một chỗ, giao ra bao nhiêu cũng là đáng giá. Đang là có thêm cái này tín niệm chống đo, làm Chu Duy Thanh đối với thống khổ chịu được lực trên phạm vi lớn tăng cường. Hắn ở có ý thức khống chế phá vỡ tử huyệt chung quanh thiên lực dựa theo tuần hoàn phương hướng vận chuyển. Hai lần sau khi thức tỉnh giấu riêng cho trong huyết mạch lực lượng so sánh với trước kia điều động muốn sớm một chút. Lạnh như băng nhiệt độ ở sau một khắc đã nhiều kéo dài tới liễu toàn thân hắn mỗi một chỗ. Mà lúc này thượng quan thiên dương huyên để sở cảm giác được. Chính là Chu Duy Thanh trong cơ thể máu phảng phất sôi trào một loại. Cả người đều giống như bị thiêu đốt. Thiêu đốt lên huyết mạch, linh hồn cùng tánh mạng. Nay hết thảy tất cả đang lấy một loại kỳ dị phương thức cộng hưởng. Hơn nữa, bọn họ có thể rõ ràng phát hiện, này cũng không phải Chu Duy Thanh có thể khống chế tình huống. Giống như hắn sở nói như vậy, này hoàn toàn là nguyên ở huyết mạch tự cứu. Vào giờ khắc này, Chu Duy Thanh trên người tản mát ra một cổ nồng đậm hung lệ khí. Ra ngoài mặt, ra hổ ma văn cũng tùy theo xuất hiện. Màu đen kia đường vân hướng bộ ngực hắn vị trí điên cuồng dâng đi. Trong nháy mắt đã tại nơi đó hội tụ thành hình dạng. Hóa làm một người màu đen toàn qua nhanh chóng xoay tròn. Đến lúc này, Thượng quan Thiên Dương cùng Thượng quan Thiên Nguyệt trên mặt cũng toát ra vài phần buồn bã nếu mất vẻ. Bọn họ hiểu. Chu Duy Thanh cũng không có nói láo. Hơn nữa, bọn họ tất cả cũng có thể cảm giác được rõ ràng Chu Duy Thanh lúc này trong cơ thể đã có 14 nay thiên lực khí toàn vận chuyển phương thức. Cùng bất tử thần công thượng ghi lại độc nhất vô nhị. Vào lúc này, hai vị này đại lão nghĩ đến cũng là tà ma biến. Cho dù là lấy kinh nghiệm của bọn hắn, trừ tà ma biến đưa đến loại công pháp này hoàn thành ra, bọn họ cũng nghĩ không ra mọi khác lý do có thể làm cho Chu Duy Thanh ở đánh sâu vào tử huyệt trong quá trình sống sót. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Chu Duy Thanh thân thể run rẩy bắt đầu dần dần yếu bớt. Nhưng là người nào cũng không có phát hiện. Đang ở hắn lưng ngay giữa lưng vị trí, vẻ nhàn nhạt màu đỏ đang hắn chỗ lưng lặng lẽ lan tràn. Hơn nữa kèm theo kia ra hổ ma văn ba động từ từ rót vào đến trong cơ thể hắn. Mà vốn là ra hiện tại hắn lưng vị trí cái kia mai cơ hồ bao trùm hắn lưng 1/3 diện tích màu đỏ lân phiến. Cũng mềm mại chậm rãi biến mất. Rót vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Nóng quá, làm sao sẽ nóng như vậy? Lúc này Chu Duy Thanh lúc này cảm giác. Hắn chỉ cảm giác mình cả sau này bối giống như lửa thiêu miệng, nhưng là cảm giác như vậy lại cũng không thống khổ. Đang ngược lại chính là loại này nóng rực cảm giác yên ấm thân thể của hắn. Thậm chí ngay cả bộ ngực vị trí thống khổ cũng tùy theo giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa hai lần tiến hóa sau tà ma biến cùng với cái kia thừa kế cho ám ma tà thần hổ huyết mạch lực lượng cùng chung tác dụng. Lần này hướng huyệt thế nhưng so sánh với trước kia bất kỳ một lần cũng muốn dễ dàng hơn. Chẳng những thống khổ giảm bớt rất nhiều, hơn nữa thống khổ thời gian cũng là trên phạm vi lớn rút ngắn. Hắn hoàn toàn không biết. Đang ở hắn lần này đột phá thiên lực thứ 15 trọng, bất tử thần công để tam thiên người thứ 2 tử huyệt thời điểm, một thứ gì đó đã sáp nhập vào thân thể của hắn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Thượng quan Thiên Dương, Thượng quan Thiên Nguyệt, Thượng quan Long Ngâm này hảo mưu cung ba đại cử đầu rất có kiên nhẫn đứng ở một bên yên lặng đang đợi. Đồng thời cũng cẩn thận quan sát Chu Duy Thanh trên người mỗi một ti rất nhỏ biến hóa. Có thể coi là như vậy. Bọn họ cũng không thể phát hiện Chu Duy Thanh sau lưng dấu vết thượng cái kia mai cử long nhịp lân dung nhập vào Chu Duy Thanh thân thể quá trình. Tình huống như thế xuất hiện, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là bọn họ tu vi không đủ. Cự Long chính là thiên thần cấp cường giả người. Mặc dù nói Thượng quan Thiên Dương huyên đệ nếu như bằng vào truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang, thật gặp phải thiên thần cấp Cự Long cũng chưa chắc sợ hắn. Mấy người lực có lẽ vẫn có thể giết chết nó. Nhưng đơn thuần từ tu vi mà nói, bọn họ dù sao cũng là còn có chênh lệch. Vì vậy, Cự Long khắc ở Chu Duy Thanh thứ ở trên thân bọn họ tự cảm thụ không tới. Về phần đầu kia đang ở quang thải không gian bên trong Cự Long, bọn họ cũng chỉ có thể là có khóc cũng không làm gì. Bất luận hảo mưu cung thực lực như thế nào cường đại, 30 tuổi tiến nhập hạn chế làm bọn hắn căn bản không có biện pháp đi vào. tự nhiên cũng là không cách nào đối với đầu kia cử long tạo thành bất cứ uy hiếp gì liễu. Cho nên, bọn họ cũng mờ mịt không biết đầu kia cử long bởi vì chính mình thê nhi được cứu hơn nữa hoài nghi Chu Duy Thanh mang cho nó xấu hổ tặng Chu Duy Thanh một phần đại lễ. Đại ca, làm sao bây giờ? Cái kia bất tử thần công xem ra không giả, nhưng nếu như chúng ta cùng hắn tiến hành giao dịch lời mà nói, có thể bị ăn nhiều đau khổ à thượng. Quan Thiên Nguyệt hướng Thượng Quan Thiên Dương nói. Thượng Quan Thiên Dương liếc để một cái. Tức giận nói ngươi cũng không cần thử dò xét cái gì. Ta còn không biết tâm tư của ngươi sao. Lấy chúng ta hảo mưu cung địa vị còn có thể đối với hắn như vậy một tiểu tử nói chuyện không tính là sao. Này bất tử thần công nếu thật có thể đủ tu luyện. Cũng đã chứng minh hắn cũng không có lấn gạt chúng ta. Không thể luyện là tự chúng ta không có bản lãnh. Này giao dịch là không có lý do cự tuyệt. Bất quá, ta phải muốn hướng hắn nói lên một phụ gia điều kiện. Đang Thượng Quan Thiên Nguyệt muốn hỏi một chút phụ gia điều kiện là và vân vân lúc. Chu Duy Thanh đã từ trong tu luyện thanh tỉnh lại. Thứ 15 huyệt khai thông. Cho Chu Duy Thanh cảm giác tự là mình đã có tất cả khí toàn ở toàn thân thể tích thượng cũng hơi tăng lên mấy phần. Giống như là tại hạ cờ vây giống nhau. Vốn là bố trí ở dưới 14 mai con cờ. Mà hiện tại lại trở thành 15 mai. Đó cũng không phải là một thêm một bằng với hai quan hệ. Bất luận là thiên lực nồng hậu trình độ, hay là những thứ kia khí toàn thân bao trùm phạm vi, cũng muốn tăng thêm rất nhiều. Trong cơ thể trạng thái dịch thiên lực rõ ràng trở nên nhiều không ít. Mặc dù khoảng cách tràn ngập toàn bộ kinh mạch còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng Chu Duy Thanh cuối cùng cũng là ở bất tử thần công này biến thái trên con đường tu luyện vừa bán ra liễu kiên cố một bước. Ít nhất ở đối với tiếp theo tầng tiến hành đột phá lúc trước, hắn là an toàn. Hít sâu một cái, Chu Duy Thanh từ trên mặt đất đứng lên. Mặc dù y phục trên người dinh dính vô cùng là khó chịu, nhưng lại một lần đột phá vẫn như cũ làm Chu Duy Thanh tâm tình hết sức vui vẻ. Y, như thế nào, nhạc phụ tương lai, bá phụ đối với ta bất tử thần công cảm thụ như thế nào? Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, sửa sang lại một chút bởi vì suốt mồ hôi dính ở trên trán tóc. Thượng Quan Thiên Nguyệt hử lạnh một tiếng. Tức giận nói ngươi tu luyện cửa này giống như là tùy thời có thể tự sát công pháp. Muốn cho con gái của ta sau này làm quả phụ sao? Ta đã quyết định trừ phi ngươi hoàn thành toàn bộ ba tử huyệt hướng huyệt. Nếu không đừng nghĩ cưới con gái của ta. Chu Duy Thanh vốn là còn đang dương dương đắc ý. Vì mình tính toán hảo mưu cung một thanh vừa chiếm được không ít chỗ tốt mà đắc chí. Nghe Thượng Quan Thiên Nguyệt vừa nói như thế. Nhất thời há to miệng. Trong lòng kinh hãi. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vui quá hóa buồn. Thượng Quan Thiên Dương có chút cảm khái nói y. Ở thành công đích lưng sau là gian khổ cố gắng. Những lời này quả nhiên là lời lẽ chí lý. Khó trách ngươi ở ba châu cấp bậc là có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực chiến đấu. Hơn nữa có kéo dài năng lực chiến đấu. Từ công pháp bản thân đến xem. Ngươi cửa này bất tử thần công có thể cũng coi là cái thế kỳ công rồi. Đáng tiếc chính là tu luyện yêu cầu của nó thật sự đi qua cho hà khắc. Đối với phổ thông thiên châu sư mà nói, nếu như dùng ngươi loại phương pháp này tiến hành tu luyện, cùng tự sát không khác. Chu Duy Thanh lập tức giả trang ra một bộ đáng thương bộ dạng. thấp giọng nói bá phụ. Hảo Miêu Cung không phải là muốn đổi ý sao? Hắn sở dĩ nói không phải là Hảo Miêu Cung muốn đổi ý mà không phải nói Thượng Quan Thiên Dương muốn đổi ý. Tự nhiên là ở chen nhau đổi tiền mặt. Thượng Quan Thiên Dương cũng không giận. Khẽ mỉm cười. Nói y. Ta đã nói qua. Ngươi cửa này bất tử thần công là cái thế kỳ công không giả. Đã như vậy. Chúng ta Hảo Miêu Cung như thế nào lại đổi ý đây? Ít nhất cho chúng ta biết rồi. Ở này trên thế giới còn có như vậy một môn công pháp. Trước mắt mặc dù không người nào có thể tu luyện. Nhưng lại cũng không đại biểu tương lai không người nào có thể thành công. Cho nên, chúng ta giao dịch dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện. Chu Duy Thanh hai mắt híp lại. Nói y. Tiền bối xin nói. Nếu như là ta thừa nhận trong phạm vi, nhất định đáp ứng ngài. Hắn lời này nói nhìn như xinh đẹp, thật ra thì nhưng cho mình giữ rất lớn dư âm. Thượng Quan Thiên Dương lúc này đều có loại ảo giác. Cùng mình đang tại nói chuyện là không là một nay người trẻ tuổi, mà là một cây lão bánh quẩy. Chu Duy Thanh năm nay quả thật chỉ có 17 tuổi, nhưng là hắn nhưng truyền thừa liễu một nơi các loại kinh nghiệm. Chương 107 đột phá. Thiên thần lực để tam trọng hạ. Côn vê tơ A mã. Edited bởi A sử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Ta hy vọng ngươi không nên lại đem môn công pháp này bán trao tay cho những khác bất luận kẻ nào. Nhất là thiên tà giáo. Dĩ nhiên. Nếu như là ngươi sau này mình muốn tiến hành truyền thừa cho đồ để lời mà nói. Không có ở đây lần này hạn chế bên trong. Chu Duy Thanh tâm phong hơi động một chút, hơi suy tư sau, nhất thời hiểu Thượng Quan Thiên Dương ý tứ. Bọn họ nhất định là cho là mình tu luyện bất tử thần công có thể thành công cùng tà ma biến có liên quan. Là sợ thiên tà giáo chiếm được bất tử thần công phương pháp tu luyện do đó lớn mạnh. Cho nên Thượng Quan Thiên Dương mới có thể cột buồm ra yêu cầu như thế. Không hay bắt chẹt cũng không phải là Chu Tiểu Bàn rồi. Chu Duy Thanh tại minh bạch liễu Thượng Quan Thiên Dương băn khoăn sau. Nhất thời vẻ mặt làm khó nói bá phụ. Gãi theo chúng ta vốn là trải qua tốt giao dịch phương thức. Tựa hồ binh không có ngài yêu cầu này tồn tại. Nếu là thêm vào phụ gia điều kiện. Có phải hay không? Thượng Quan Thiên Nguyệt nghe Chu Duy Thanh lời mà nói. Nhất thời giận không đánh một chỗ. Cả giận nói hỗn tiểu tử. Tựu ngươi kia phá công pháp. Chúng ta chịu cùng ngươi giao dịch cũng đã rất tốt. Ngươi còn muốn lên cơ lừa đảo không được. Chu Duy Thanh nhất thời cũng là vẻ mặt tình thứ cho nói nhạc phụ tương lai. Ngài đừng tưởng rằng ta chiếm tiện nghi rồi. Ta là rất lỗ là. Vốn là chúng ta nói xong rồi. Chỉ cần ta chiến thắng Thượng Quan Tuyết Nhi. Ngài đã băng nhi gả cho ta. Nhưng hiện tại lại trở thành muốn đánh thông 30 huyệt đại tử huyệt. Ta chứ cũng không nên lần này sở giao dịch đạt được hết thảy. Chỉ cần ngài đồng ý để cho ta tướng băng nhi mang đi. Cùng ta băng nhi so sánh với truyện kỳ sáo trang coi là vật gì. Ngươi, Thượng Quan Thiên Huyền nhất thời bị hắn ngăn chặn miệng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thượng Quan Thiên Dương cười nhạt một tiếng, nói kia ngươi nghĩ muốn cái gì đây? Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói Hảo Miêu Cung chính là đệ nhất thiên hạ thánh địa. Vừa có toàn bộ đại lục nhất đại đế quốc ủng hộ. Đó là vô cùng giàu có. Ta cũng sẽ không khiến bá phụ ngài làm khó, người xem cho ta một chút nhưng hình có khảm quyển chụp như thế nào. Ta cũng không nhiều muốn, 100 chương tựu không sai biệt lắm. Thượng quan Thiên Nguyệt để cho tiểu tử này dẫn đến thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới 100 chương. Ngươi tại sao không nói 1000 chương? Ngươi làm thêm vào vây quanh thước trục là đại cải trắng sao? Phải biết rằng, thêm vào viên khảm quyển trục kính quý trình độ còn muốn ở cấp đại sư ngưng hình quyển trục trên. Mặc dù không giống tông sư cấp ngưng hình quyển trục như vậy chân quý, nhưng ở kiều trì giá thượng cũng là không kém bao nhiêu. Chu Duy Thanh vừa mở miệng chính là 100 chương. Tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm liễu. Thượng quan Thiên Dương cười nhạt một tiếng, nói 10 cái sao. Duy Thanh được voi đòi tiên lời mà nói. Nhưng là rất dễ dàng cách được không bù đắp đủ cách mất. Chu Duy Thanh lập tức ưng thuận nhanh đến nói tốt, 10 chương tựu 10 chương. Đồng ý. Thêm vào khảm khổng quyển chụp loại vật này đối với Chu Duy Thanh mà nói là tương đối hữu dụng. Ban đầu, hắn chính là bằng vào như vậy một phân quyển chụp, làm cho mình bá vương cung nhiều một lỗ khảm. Có thể ở bắn tên lúc đồng thời mang vào hai kỹ năng. Ở rất nhiều trong chiến đấu làm ra tối quan trọng tác dụng. Mặc dù bất luận phụ ra bao nhiêu nhưng khảm lỗ, bá vương cung cũng không thể đạt tới thần sư cấp ngưng hình trang bị cái loại này tầng thứ. Vốn dĩ Chu Duy Thanh biến thạch miêu nhãn toan tính thiên biến vạn hóa, bá vương cung vượn khảm khổng lỗ càng nhiều, lực phá hoại tên của hắn cũng là càng mạnh. Nhất là kia thất tinh bản nguyệt tiến pháp, mai quả cũng là càng là cường hãn. Mặc dù lấy trước mắt Chu Duy Thanh đích thiên lực đang thi triển tiến thời điểm mỗi một mũi tên cũng còn chỉ có thể phụ ra một mai, có thể thiên lực sẽ phải tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là thiên lực là có thể kéo dài tiến bộ. Long Ngâm, ngươi dẫn hắn đi Thiên Châu ngưng hình các sao? Thượng quan Thiên Dương phất phất tay cùng Chu Duy Thanh tiểu tử này giao thiệp với, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Người này xảo hoạt vô cùng, rồi lại hết lần này tới lần khác sẽ không làm người chán. Hơn nữa, luôn là có thể lợi dụng một ít có thể lợi dụng đồ tới vì tự thân giành lớn hơn nữa lợi ích. Phần này bản lãnh cũng không phải là ai cũng có thể có. Thượng quan Long Ngâm cung thanh đáp ứng sau, cũng không đợi Chu Duy Thanh nói cái gì nữa cáo biệt nói, đã mang theo hắn hóa thân thành một tia sáng biến mất không thấy gì nữa. Thượng quan Thiên Dương nói nhị đệ, ngươi làm cho người ta đi thông báo ba đại thánh địa đệ tử. Nhất là chúng ta Hảo Miêu cung cùng Bảo Phách đế quốc, hữu tình tốc người bên kia. Bất luận kẻ nào không được đối với phỉ lệ chiến đội. Nhất là Chu Duy Thanh bất lợi. Thượng quan Thiên Nguyệt ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn hướng đại ca của mình. Thượng quan Thiên Dương mỉm cười nói còn không mau đi. Chẳng lẽ ta không nói ngươi sẽ không làm sao? Ta còn không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tự hướng ngươi mới vừa rồi thần thái, ta liền nhìn ra được. Ngươi là càng ngày càng thích ngươi kia rảo hoạt đa đoan con rể. Các ngươi kia một hát một bè bộ dạng, chẳng lẽ ta còn nhìn không ra sao? Thượng quan Thiên Nguyệt có chút ý không tốt hắc hắc cười. Cũng không nói cái gì nữa. Hóa thân kim quang biến mất không thấy gì nữa. Rời đi Hảo Miêu cung là một vật nữa dễ dàng bất quá chuyện rồi. Chẳng qua là hai lần truyền tống. Chu Duy Thanh tựu từ Thượng quan Long Ngâm dẫn tới xương trắng ở ngoài. Ra khỏi Hảo Miêu cung. Thượng quan Long Ngâm vỗ vỗ Chu Duy Thanh bả vai. mỉm cười nói Duy Thanh. Ngươi cũng không nên cô phụ hai vị cung chủ, thật là tốt toan tính. Chu Duy Thanh mỉm cười gật đầu, nói bất luận cái gì lúc, Hảo Miêu cung cũng là Băng Nhi gia đình. Người thông minh là không cần nói quá nhiều. Thượng quan Long Ngâm mang theo Chu Duy Thanh đi tới Thiên Châu Ngưng Hình Các. Nay một lần, không có ở phía dưới mấy tầng dừng lại. Thẳng đường đi tới Ngưng Hình tầng trên cùng. Thượng quan Long Ngâm nói ta sẽ nhường người gọi tới các ngươi Phỉ Lệ chiến đội vị đội trưởng kia. Hắn thần sư cấp quyển trục chế luyện có thể so sánh phiền toái. Bởi vì muốn độ thân làm theo yêu cầu. Ngươi ngược lại dễ dàng một chút. Dù sao ngươi đã mạch vạn khác. Song lực đỏ. Có bản thiết kế nơ chúng ta nơi này hẳn là vi không thiếu tài liệu nơ các ngươi Phỉ Lệ chiến đội người. Cũng tạm thời ở lại ngày gốc cây đảo một thời gian ngắn sao. Ta sẽ chiếu cố người phía dưới chịu trách nhiệm bọn họ ăn ở. Ngươi mặc dù ở Ngưng Hình Các ở. Các vị đại sư đã đáp ứng lần này cho các ngươi chế luyện thước trục chuyện. Hy vọng ngươi có thể ở tham quan hoi tập trung học đến vài thứ. Chế luyện ngưng hình dữ dội trục đối với tầng thứ khá thấp ngưng hình sư mà nói, dịch kế chế luyện là cùng chờ trọng yếu. Nhưng đối với cho cao đẳng chỉ hoãn ngưng hình sư, quang kia là thần sư cái này mặt mà nói, không có kế sẽ phải so sánh với chế luyện trọng yếu hơn. Đây cũng là tại sao Chu Duy Thanh sở học này nhất mạch ngưng hình sư thư sư làm hạt thiết kế ra này nhất khoe truyền kỳ sáo trang sau cũng bởi vì dốc hết tâm huyết mà chết trọng yếu nguyên nhân. Vì vậy, chỉ cần có không có kế mưu đồ ở. Vì Chu Duy Thanh chế tạo ra ba bộ ngưng hình bề ngoài trục tựu đơn giản hơn. Hơn nữa, Chu Duy Thanh còn không có nói cho Thượng quan Long Ngâm. Cho hắn chế luyện quyển trục. Tựu chỉ cần một tờ đủ để. Căn bản không cần 10 cái. Cái này hơn có thể trên phạm vi lớn tiết kiệm thời gian. Hắn sở dĩ lúc trước chưa nói. Một người là vì bảo thủ tự thân tư mật. Người cũng là vì cùng kia mấy vị thần sư tiến hành loại kiều trả giá. Chu Duy Thanh rất rõ ràng. Cho dù kia mấy vị thần sư vẫn cuộc sống ở ngày gốc cây trên đảo. Ngày gốc cây đảo Hảo Miêu cung đối với bọn hắn cũng không có quá nhiều hạn chế năng lực. Song phương hoàn toàn là hợp tác quan hệ. Vì vậy, mấy vị này thần sư ở ngày gốc cây đảo cũng là tương đối độc lập, có siêu nhiên địa vị, ngưng hình náo bốn tầng, cùng phía dưới mấy tầng bất đồng. Ở chỗ này, cũng không có rộng rãi phòng khách, chỉ có một cái hành lang mà thôi. Hành lang hai bên, tổng cộng có bốn tòa cổng vòm, phía trên trước không có gì trang sức. Nhưng ở chỗ này, nhưng chừng 10 tên tuổi cũng vượt qua 60 tuổi bạch y nhân thủ hộ ở chỗ này. Nhìn thấy Thượng quan Long Ngâm đi tới. Này 10 tên bạch y nhân cũng hơi hơi khom người được chát. Nhưng thần sắc thượng nhưng không có bao nhiêu khiêm nhường vẻ. Ở nơi này 10 tên bạch y nhân ở bên trong, có mấy người là Chu Duy Thanh đã từng thấy qua. Bọn họ hay là tại Thiên Châu Đại tái trận chung kết lúc bắt đầu chịu trách nhiệm khởi động quang thải không gian cửa vào cái kia chút ít không gian hệ thượng vị Thiên Tông. Nói cách khác, thủ hộ ở chỗ này 10 người cũng hẳn là 9 châu cấp bậc cường giả. Mặc dù không có thiên vương cấp cường giả tồn tại, nhưng nơi này chính là Thiên Châu Đảo. Hơn nữa, 10 tên thượng vị Thiên Tông này là bực nào thực lực khủng bố. Nếu như để ở trên đại lục, bọn họ 10 người đã có thể nhẹ cơ xâm chiếm một cái thành nhỏ thị liễu. Thượng vị Thiên Tông đã là có thể xá xưng là ngàn người có thể địch. Cho dù phối hợp khá hơn nữa ngàn người đoàn đội, nếu như không có Thiên Châu Sư tồn tại, một gã thượng vị Thiên Tông ở giao ra không nhiều lắm thật nhiều dưới tình huống cũng có thể đem hoàn toàn hủy diệt. Thượng quan Long Ngâm hướng cầm đầu một gã bạch y nhân hỏi ba vị đại sư ở sao. Người nọ gật đầu, nói đều ở riêng của mình thí nghiệm thất đây. Thượng quan Long Ngâm nói phiền toái quý huyên hướng ba vị đại sư thông báo một tiếng, đã ta mang bản thiết kế tới. Tốt, tên kia bạch y nhân gật đầu sau, xoay người đi, đi vào kia một người trong cổng vòm. Từ thượng quan Long Ngâm đối với thái độ của hắn, Chu Duy Thanh là có thể nhìn ra. Vị này bạch y nhân chỉ sợ cũng là thiên vương cấp thực lực. Ở ngày gốc cây sư trong thế giới, thực lực đại biểu địa vị, không có tương đẳng thực lực. Ở quan hệ không phải là cực kỳ thân mật dưới tình huống, song phương là không thể nào dùng loại này ngang hàng giọng nói tiến hành trao đổi. Ngày gốc cây đảo, Hảo Miêu cung quả nhiên là tàng long ngọa hổ đất. Thời gian không lâu, vị kia họ Quý Thiên Vương đã đi rồi đi ra ngoài. Nói ba vị đại sư xin thượng quan huyên dẫn người đi vào. Đa tạ. Thượng quan Long Ngâm lúc này mới mang theo Chu Duy Thanh đi vào đồng dạng cùng trong cửa. Cổng vòm bên trong, trên mặt đất tiền Chu Duy Thanh không biết tên gạch đá. Những thứ kia gạch đá nhìn qua trong suốt trong sáng, giống như là bạch ngọc tạo hình mà thành một loại. Vừa vào cửa, Chu Duy Thanh đầu tiên tựu nghe thấy được một cổ kỳ dị mùi vị. Đó là tùy nhiều loại thực vật hơi thở hỗn hợp ở chung một chỗ mà tạo thành. Nơi này là một cực kỳ rộng rãi phòng khách, chừng 5-100 thước vuông. Trung ương nhất vị trí có một chương rất lớn bàn mãng, chiều rộng 5 thước, chiều dài chừng 10 thước. Phía trên đưa lên rất nhiều đồ. Phòng khách chung quanh cũng để đặt các loại thực vật, khoáng vật, lộ ra vẻ có chút hỗn độn. Đang ở đó bàn vàng bên cạnh, đang đứng ba người. Bọn họ tựa hồ ở kế bàn về cái gì. Người nào cũng không có nhìn về phía Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Long Ngâm. Thượng quan Long Ngâm hướng ba người kia khom người thật sâu, thái độ hết sức cung kính. Sau đó nói khẽ với Chu Duy Thanh nói chuyện ta đã hướng ba vị đại sư thương lượng qua. Ngươi cứ đưa bản thiết kế mưu đồ cho ba vị đại sư là tốt rồi. Ta đi làm cho người ta gọi các ngươi đội trưởng kia đến đây. Tạ ơn tiền bối. Chu Duy Thanh đối với thượng quan Long Ngâm ấm nhà cũng thật là tốt. Hắn này thanh cảm tạ hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Thượng quan Long Ngâm lặng lẽ thối lui, Chu Duy Thanh thì chậm rãi đi tới. Hắn đối với thần sư có vô cùng bàn về so sánh với rất hiếu kỳ. Lại càng rất muốn biết những thứ này thần sư là như thế nào chế tạo ra thần sư cấp ngưng hình dữ dội trục. Cùng lần này sắp lấy được ba vật truyền kỳ sáo trang quyển trục so sánh với. Thật ra thì Chu Duy Thanh càng thêm nhìn chúng chính là từ nơi này lần chế luyện ngưng hình bề ngoài trục trung học tập ba vị thần sư trải qua mặt. Đây chính là vô giới. Sử vừa soạn lại, ai đọc chưa hiểu thì đọc lại nhá. Chương 108 Cố Thoại Long Linh cùng Hận Địa Vô Hoàn Sáo Trang Thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chu Duy Thanh không có trực tiếp đi lên. Hắn biết thần sư cấp ngưng hình sư, bản thân cũng là tương đối cường đại thiên châu sư. vạn nhất mình nhích tới gần sau đưa tới công kích của bọn hắn, vậy cũng không ngăn được. Bởi vì lúc trước đột phá, Chu Duy Thanh y phục trên người cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi, rất khó chịu. Sau lại Thượng Quan Long Ngâm trực tiếp dẫn hắn tới đây, cũng không còn để cho hắn đổi lại y phục. Bởi vì cái gọi là vừa đến từ thì an chi. Hắn một chút cũng không vội, hướng mọi nơi nhìn một chút, rất nhanh liền đi tìm một nhà vệ sinh chỗ, bước nhanh đi vào. Quả nhiên bên trong gian phòng có một vạc nước trong. Chu Tiểu Bàn đồng học đàng hoàng không khách khí đem mình rời khỏi tinh quang, rửa thân thể sau thay một thân quần áo sạch, lúc này mới thần thanh khí sảng đi ra, dùng sức duỗi lưng một cái, cũng không đi quấy rầy kia ba vị thần sư. Tựu như vậy yên lặng ngồi trên mặt đất, nhắm mắt tu luyện. Mới vừa rồi đột phá quá trình mặc dù cùng dĩ vãng so sánh với là thuận lợi nhất, nhưng bất tử thần công thật sự là nghịch thiên cấp bậc chính là công pháp. Sau khi đột phá một vốn một lời thân nguyên khí có tương đối lớn tổn thương. Hơn nữa Chu Duy Thanh đích thiên lực cũng tiêu hao rất nhiều. Vừa lúc trước nghỉ ngơi một chút. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Chỉ có thần hoàn khí túc dưới tình huống, mới có thể từ ba vị thần sư trên người học được kinh nghiệm càng nhiều. Ngươi tiểu tử này cũng là bình tĩnh vô cùng á. Một vang thanh âm vang lên, đem mới vừa muốn đi vào tu luyện trong trạng thái Chu Duy Thanh thức tỉnh. Ngẩng đầu nhìn, phát hiện kia ba vị thần sư không biết lúc nào cũng đã xoay người lại, đang nhìn mình. Càng làm cho Chu Duy Thanh kinh ngạc dạ, ba vị này thần sư hắn thế nhưng biết hay. Trong đó một vị chính là lần trước hắn ngày qua châu ngưng hình các trợ giúp kia hoàn thành kim mao bích thảo trưởng thành cái kia vị lão phổ vị ương. Lúc ấy vị ương còn tặng hắn một cái nhẫn tựu đeo tại Chu Duy Thanh trên tay đây. Mà nói cái kia người còn lại là ngày đó cùng vị ương đánh nhau áo tím lão nhân Diệp Dụ Thần. Hắn đang ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Chu Duy Thanh. Ở trong hai người còn có một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Cùng vị ương cùng Diệp Dụ Thần so sánh với, tuổi của hắn nhìn qua muốn ít nhất đại 20 tuổi. Kia già nua bộ dạng uyển như gần đất xa trời một loại. Nhưng là hắn nhưng có một đôi đặc biệt ánh mắt sáng ngời, mặt lục sắc con ngươi phóng thâm thúy. Chu Duy Thanh khom mình hành lễ, cúi người chào tới 90 độ. Vãn bối Chu Duy Thanh, bái kiến ba vị thần sư tiền bối. Vị ương khẽ mỉm cười, nói tiểu bằng hữu chúng ta lại gặp mặt. Kia hôm sau, ta cố ý đi nghe lai lịch của ngươi, mới biết được ngươi là tới tham gia Thiên Châu Đại Tái. Hơn nữa chính là chỗ này lần Hảo Miêu Cung giao dịch rất đúng giống. Ba vật truyền kỳ sáo trang linh kiện miệng tiểu tử, khẩu vị của ngươi nhưng là thật không tiểu a. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói ta cũng vậy, giống như trước bỏ ra đầy đủ thật nhiều a. Nếu không, Hảo Miêu Cung làm sao sẽ đồng ý cùng ta giao dịch đây? Hơn nữa, đối với ba vị tiền bối mà nói, đây cũng không phải là một chuyện xấu. Vị ương nhiều hứng thú nhìn của hắn, nói nga, ngươi đến nói một chút, làm sao không phải là chuyện xấu? Chu Duy Thanh nói ba vị tiền bối chính là thần sư, không thể nghi ngờ đã đứng ở cái thế giới này đính đoan. Có thể làm ba vị tiền bối cảm thấy hứng thú chuyện tình nhất định không nhiều lắm liễu. Trừ tài liệu chân quý ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có một chút lưu truyền xuống đặc thù ngưng hình quyển chụp bản thiết kế. Mà ta lần này yêu cầu chế luyện ba mở quyển chụp cũng là để ta làm cung cấp bản thiết kế. Chế luyện truyền kỳ sáu trang bản thiết kế, cho dù là ba vị tiền bối cũng cần tiêu hao không ít tâm tư lực. Mà có thể thấy những khác thần sư thiết kế, nói vậy có thể mang cho ba vị tiền bối một chút linh cảm. Diệp Dụ Thần ha ha cười một tiếng, nói tiểu tử ngươi cũng là thông minh. Nếu không phải như thế, chúng ta cũng chưa chắc có đón lấy chuyện lần này liễu. Phải biết rằng chúng ta mỗi ngày thí nghiệm cùng chế luyện cũng đã đứng hàng đầy thời gian. Ngươi tên là Chu Duy Thanh đúng không? Ta gọi ngươi Duy Thanh sao? Đương thời thần sư. Trước mắt theo chúng ta biết, cũng chỉ có bốn người. Trừ liễu ba người chúng ta ở ngoài, còn có một ở Tuyết Thần Sơn. Nghe nói ngươi cũng là một gã ngưng hình sư. Như vậy, ngươi nhất định biết, muốn trở thành một gã thần sư, chỉ dựa vào khổ tu phải không đủ. Nhất định phải có đầy đủ tài liệu, còn muốn có danh sư chỉ điểm. Lão Phu nhiều năm trước tới nay vẫn tận sức cho đối với ngưng hình quyển trục nghiên cứu trong. Kinh nghiệm hết sức phong phú. Nếu như ngươi nguyện ý, Lão Phu nhưng thu ngươi làm đồ đệ, để truyền thừa phần của ta đây y bát. Như thế nào? Mặc dù lần trước ngày qua châu ngưng hình các thời điểm, Diệp Dụ Thần đã lộ nhắm rượu gió, nhưng Chu Duy Thanh cũng không nghĩ tới hắn sẽ như thế trực tiếp. Mình mới vừa tới, hắn dĩ nhiên cũng làm nói lên muốn thu mình làm đồ để chuyện tình. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Bên cạnh vị ương nhưng nổi giận thúi lắm. Diệp Dụ Thần, ngươi có xấu hổ hay không? Đứa nhỏ này là ta phát hiện trước. Hơn nữa, ngươi đã có đồ đệ rồi, còn tới cùng ta đoạt. Ngươi đối với đứa nhỏ này hiểu rõ sao? Cho dù muốn bái sư, cũng có thể là ta. Diệp Dụ Thần lần này cũng là bình tĩnh vô cùng. Cười hắc hắc. Nói không tin người khác. Ta còn có thể không tin vị ương đại tỷ nhãn lực của ngươi sao? Có thể làm cho ngươi nhìn người trên, vậy còn kém đến rồi. Ta là có mấy người đồ đệ không tệ, nhưng này cũng là đệ tử ký danh, không đồng dạng như vậy. Ta là muốn tìm y bát truyền nhân A. Hai người các ngươi an tĩnh chút. Đứng ở chính giữa Bạch Phát lão giả cuối cùng mở miệng. Trầm thấp có chút khàn khàn thanh âm nhưng tiết lộ ra một loại đặc thù tử tính. Làm người ta nghe rất dễ dàng lưu lại khắc sâu ấm ra. Vị ương trợn mắt nhìn Diệp Dụ Thần một cái. Diệp Dụ Thần còn lại là vẻ mặt ác thú vị nụ cười. Ánh mắt cũng là chút nào không để cho. Hài tử, ngươi tới đây. Tên kia Bạch Phát lão giả hướng Chu Duy Thanh vẫy vẫy tay. Chu Duy Thanh cơ hồ là theo bản năng cũng tựu đi tới. Tựa hồ là này Bạch Phát lão giả thanh âm trung hàm chứa cái gì đặc thù ma lực dường như. Để cho hắn phát ra từ nội tâm sẽ muốn cự tuyệt lời của hắn. Chậm rãi tiến lên Chu Duy Thanh đi tới kia Bạch Phát lão giả trước mặt. Bạch Phát lão giả vươn ra một con khô gầy thon dài đích tay trưởng tay trái đưa ta. Chu Duy Thanh đưa ra tay trái. Lão giả kia khô gầy đích tay trưởng hơi động một chút. Đã nắm được liễu Chu Duy Thanh đích cổ tay. Làm Chu Duy Thanh trong lòng cảm thấy kỳ dị chính là. Lão giả này đích tay mặc dù rất gầy. Nhưng khi hắn cầm tay mình cổ tay thời điểm, nhưng có loại hết sức mềm mại cảm giác. Phảng phất hắn này trong lòng bàn tay cũng không có xương một loại. Một cổ nhu hòa đích thiên lực lặng lẽ truyền vào thể nội. nhất thời mang cho Chu Duy Thanh một loại yên tĩnh cảm giác. Ấm áp khí lưu lách thân một tuần. Chu Duy Thanh nhất thời tinh thần đại chấn. Lúc trước tiêu hao nguyên khí ở cổ khí lưu này vờn quanh dưới thế nhưng toàn bộ khôi phục. Ngay cả thiên lực cũng là như thế. Riêng là phần này tu vi cũng đủ để nghe rợn cả người liễu. Bỗng nhiên, lão giả con mắt bắn kỳ quang. Nhìn chăm chú hướng Chu Duy Thanh trong mắt. Phát ra một tiếng nhẹ kêu. Lục trọng. Dĩ nhiên là lục trọng thuộc tính. Gió, lôi, không gian, hắc ám, tà ác, thời gian. Khó trách vì ương có coi trọng ngươi. Nghe lão giả này lời mà nói. Bên cạnh Diệp Dụ Thần cũng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Thất thanh nói dĩ nhiên là lục trọng thuộc tính. Thượng quan Thiên Dương Thiên Nguyệt hai huyên đệ cũng bất quá là tứ trọng thuộc tính mà thôi. Tiểu tử này thậm chí có sáu loại, hơn nữa kiêm cổ tà áp, không gian cùng thời gian này tam đại thuộc tính. Vì ương, ngươi này vận khí cũng thật tốt quá chút sao. Thế nhưng đụng phải như vậy kỳ tài. Bạch phát lão giả trong mắt tia sáng thu liễm. Giơ lên một cái tay khác. Nắm tục Chu Duy Thanh cổ tay phải. Lực lượng thuộc tính thể châu. Di, đây là cái gì? Này, đây là. Bỗng nhiên. Hắn thế nhưng toát ra liễu so với trước còn muốn khiếp sợ thần sắc. Thậm chí bởi vì khiếp sợ mà có chút thất thố. Vì ương cùng Diệp rồi thần cũng nhất thời khiếp sợ. Bởi vì ở trong trí nhớ của bọn hắn còn chẳng bao giờ có chuyện gì có thể làm cho vị này bạch phát lão giả như thế giật mình. Long linh dĩ nhiên là cố hóa long linh. Này thật bất khả tư nghị. Điều này sao có thể? Bạch phát lão giả lẩm bẩm lầu bầu. Vừa nói Chu Duy Thanh hoàn toàn nghe không hiểu lời của. Chu Duy Thanh nghi ngờ hỏi tiền bối cái gì gọi là cố hóa long linh. Bạch phát lão giả ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn. Bắt được Chu Duy Thanh hai tay trên cổ tay đích ngón tay cũng là chợt căng thẳng. Trầm giọng nói ngươi ở địa phương nào gặp phải quá long tục. Ngươi này cố hóa long linh từ đâu mà đến. Chu Duy Thanh tự biết không thể nào phản kháng được rồi. Cười khổ nói tiền bối. Ta là ra mắt một con rồng. Đang ở Thiên Châu Đại Tái Thượng. Nhưng muốn nói này cố hóa long linh từ đâu nói đến. Ta cũng không biết ngài nói đây là vật gì. Ngài để cho ta trả lời thế nào ngài lời của đây. Bạch phát lão giả buông lỏng hai tay trao mày. Nói Thiên Châu Đại Tái. Quang thải không gian. Tiểu bằng hữu có thể hay không tướng ngươi nhìn thấy long tộc cả quá trình nói một lần để cho ta nghe một chút. Thiên Châu Đại Tái chuyện phát sinh người biết nhiều. Chu Duy Thanh cũng không cho là mình có cái gì có thể giấu riêng. Lập tức. Hắn tướng mình tiến vào Thiên Châu Đại Tái sau nhìn thấy cử long chuyện cẩn thận nói một lần. Dĩ nhiên tiểu vu nữ cùng thiên nhi hắn nhưng không nhắc tới. Nghe Chu Duy Thanh giảng thuật. Bạch phát lão giả buông ra hai tay của hắn. Từ giọng nói. Thần thái cùng một chút thân thể rất nhỏ biến hóa chung là hắn có thể đoán được. Chu Duy Thanh cũng không có nói láo. Nhưng là nếu như kia cử long căn bản chưa cho hắn chỗ tốt gì. Hắn này cố hóa long linh là từ gì mà đến? Tiền bối, ngài còn không có nói cho ta biết, này cố hóa long linh là vật gì đây? Chu Duy Thanh hết sức tò mò hỏi. Bạch phát lão giả chậm rãi nói nếu nói cố hóa long linh. Chính là long tộc tướng một chút tự thân vốn có năng lực thông qua lực lượng cường đại cố định ở loài người trên người. tựa như ngưng hình trang bị thượng bị thêm vào kỹ năng giống nhau, tùy thời có thể sử dụng. Tình huống như thế đã là trăm ngàn năm không gặp, chẳng qua là ở một chút cổ xưa trong điển tịch có điều ghi lại. Dựa theo sách cổ ghi lại, có thể có được cố hóa long linh, cũng chỉ có hai loại người. Một loại là hoàn toàn thần phục với long tộc người, mà một loại khác còn lại là đối với long tộc có đại ăn người. Dựa theo ngươi đã tường thuật tình huống đến xem, ngươi hẳn là thuộc về người sau. Kia chỉ cử long hẳn là ở ngươi không biết dưới tình huống ở trên người của ngươi gây lên cố hóa long linh. Chu Duy Thanh nghi ngờ nói, này cố hóa long linh ở địa phương nào? Ngài là thế nào cảm giác được? Bạch Phát lão giả nói, cố hóa long linh ở Thể Châu bên trong. Đầu kia cử long chính là thiên thần cấp cường giả. Tu vi muốn vượt qua ta. Nếu như không phải là ta tướng thiên lực rót vào ngươi Thể Châu bên trong cẩn thận cảm thụ, cũng là không thể nào phát hiện. Hy vọng mọi người có thể đợi đến tối nay 12 giờ. 12 giờ sau khi cũng chính là thứ hai rồi. Ngày hôm qua đã nói, thứ hai muốn đại bộc phát. Phối hợp mọi người đánh sâu vào một chút truy tiến bảng cùng bảng vé tháng. Qua 12 giờ, ta trực tiếp thưởng 4 chương. Đến lúc đó kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn bỏ phiếu. Cảm ơn. Nếu là cuối tuần truy tiến phiếu vẫn có thể duy trì để nhất đến chủ nhật. Nữa hạ thứ hai ta còn bộc phát. Hơn nữa bộc phát lớn hơn nữa. Chương 108 cố hóa long linh cùng hận địa vô hoàn sáo trang trung. Côn ve tơ a sử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Thiên Châu biến tránh văn thứ 108 chương cố hóa long linh cùng hận địa vô hoàn sáo trang trung. Chu Duy Thanh nói, nhưng là ta cũng không có cảm giác được cái gì cố hóa long linh tồn tại a. Hơn đừng nói cái gì long tộc kỹ năng rồi. Bạch Phát lão giả nói, đó là bởi vì ngươi cố hóa long linh còn không có thức tỉnh. Long tộc có đông đảo truyền thừa kỹ năng. Cố hóa long linh dưới tình huống nhiều nhất có thể truyền thừa cũng chỉ có 3 cái kỹ năng. Mặc dù ta cũng vậy không rõ ràng lắm đầu kia cử long ở trên người của ngươi cố hóa kỹ năng là cái gì. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, nhất định là cực kỳ cường đại kỹ năng. Bởi vì cố hóa long linh trong đích kỹ năng càng cường đại, thức tỉnh cũng là càng muộn. Từ ta đối với kia cố hóa long linh cảm giác, không có tình huống đặc biệt kích thích lời mà nói, ít nhất phải đến ngươi chín châu tu vi sau này mới có thể làm kia chân chính thức tỉnh. Vì vậy, ở đây cố hóa long linh bên trong cố hóa hẳn là long tộc cường đại nhất kỹ năng rồi. Nghe Bạch Phát lão giả lời mà nói, Chu Duy Thanh cũng không thế nào hưng phấn. Bởi vì hắn bản thân là có thể thác ấm rất cao cấp kỹ năng. Đối với cố hóa long linh trong đích kỹ năng mặc dù cũng có sở mong đợi. Nhưng là kia dù sao muốn chín châu sau này mới có thể dùng. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần, tạm thời vật này là không dùng được. Bạch Phát lão giả tiếp tục nói, hài tử, chuyện này không nên đối với bất kỳ người nào nói. Nếu không, sẽ cho ngươi chịu lai họa sát thân. Nói tới đây, hắn vi than thở nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới, ở ta sắp sửa gỗ mục chi năm, lại vẫn có thể thấy cố hóa long linh xuất hiện. Coi như là không tệ vận khí. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày đạt tới chín châu. Tốt cho ta xem đến ngươi này cố hóa long linh kỹ năng đến tột cùng là cái gì. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói ta so sánh với ngài càng muốn sớm ngày đạt tới tu vi như vậy. Bạch Phát lão giả nói, lão phu hành thiên ý, ngươi nguyện ý, gọi ta một tiếng hành lão là được rồi. Đem ngươi bản thiết kế lấy ra cho chúng ta xem một chút đi. Tốt. Chu Duy Thanh từ không gian chứa đựng trong giới chỉ lấy ra cái kia truyền kỳ sáu trang bản thiết kế thứ hai. 3-4 tờ. Đưa tới Hành Thiên Ý trong tay. Hành Thiên Ý đem kia ba tờ bản thiết kế lưu xe một tờ. Khác hai tờ chia ra đưa cho Vị Ương cùng Diệp Dụ Thần. Tam đại thần sư đồng thời nhìn về phía bản thiết kế. Không hề nữa để ý tới Chu Duy Thanh. Cố Hóa Long Linh. Lúc này, Chu Duy Thanh trong lòng còn đang trở về chỗ cũ bốn chữ này. Đồng thời cũng hồi tưởng lại Cự Long một nhà. Thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, ta là trách lầm đầu kia Cự Long rồi. Người ta cũng cho ta chân quý như vậy Cố Hóa Long Linh, ta còn có cái gì nhưng sinh khí. Hắn vừa nào biết đâu rằng kia Cố Hóa Long Linh chính là Cự Long ở thời khắc tối hậu mới cắn răng đưa ra. Nếu không phải nhận lấy Chu Duy Thanh thái độ thượng kích thích, hắn muốn nhận được như vậy hồi báo nhưng là không thể nào. Lực chi truyền thừa. Hành Thiên Ý hô nhỏ một tiếng. Nhìn kia bản thiết kế sau bất quá chốc lát thời gian, hắn cũng đã một lần nữa ngẩng đầu lên. Diệp Dụ Thần cùng Vị Ương cũng là ngẩng đầu lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhưng hướng Hành Thiên Ý gật đầu. Diệp Dụ Thần nói đúng là lực chi truyền thừa. Không phải nói bộ này bản thiết kế đã sớm thất truyền sao? Lực chi truyền thừa một ít mạch ngưng hình sư trung cũng không còn người gặp qua. Duy Thanh tiểu tử, vật này là lão sư ngươi nộp đưa cho ngươi. Tổng cộng thập vật bộ, tất cả bản thiết kế ngươi sẽ không đều có sao? Chu Duy Thanh mở chừng hai mắt, ta nói không biết có được hay không? Diệp Dụ Thần cười mắng, làm sao? Ngươi cho rằng lão phu còn có thể đoạt ngươi không được. Bộ này lực chi truyền thừa bản thiết kế mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng cùng Hảo Mưu Vô Cực sáo trang so sánh với, hay là kém một chút. Vị Ương thở dài một tiếng, nói nhìn dáng dấp, ta là vô vọng thu đồ đệ rồi. Cũng không thể đoạt lực chi truyền thừa nhất mạch đệ tử. Hành Thiên Ý nói lực chi truyền thừa vừa tên Hận Địa Vô Hoàn sáo trang. Toàn tính chỉ có này bộ sáo trang người. Có bởi vì lực lượng quá lớn. Hận không được cả vùng đất có một hoàn có thể làm cho hắn tới cầm. Đem chọn cái cả vùng đất sơ lên. Mặc dù có chút khoa trương. Nhưng nếu có ai có thể mặc vào toàn bộ Hận Địa Vô Hoàn sáo trang, lực lượng đệ nhất thiên hạ cũng không phải là trống giống nói. Đây là Chu Duy Thanh lần đầu tiên nghe được đã biết thân sáo trang chính xác tên. Hận Địa Vô Hoàn sáo trang. Co nào khí phách tên a. Chu Duy Thanh một chút tựu thích này hình dung lực chi truyền thừa bốn chữ. Hành Thiên Ý mắt hàm thâm ý nhìn rồi Vị Ương một cái. Nói có thể có may mắn thấy Hận Địa Vô Hoàn sáo trang bản thiết kế. Đối với chúng ta mà nói đã là hy vọng. Năm đó, vị kia lực chi truyền thừa tiền bối đại sư. Cuối cùng cả lực, dốc hết tâm huyết. Chỉ dựa vào lực lượng một người. Tự mình sáng chế ra này bộ sáo trang toàn bộ bản thiết kế. Phần này công lực cùng chấp nhất là ta tự hỏi xa xa không cách nào sánh bằng. Mặc dù căn cứ suy đoán của chúng ta, Hận Địa Vô Hoàn sáo trang hẳn là xếp hạng Hảo Miêu Vô Cực sáo trang cùng Thần Hàng Thiên Linh sáo trang sau. Ở vào tất cả truyện kỳ sáo trang là thứ ba vị. Nhưng là Hảo Miêu Vô Cực sáo trang cùng Thần Hàng Thiên Linh sáo trang cũng từng xuất hiện quá toàn bộ. Chỉ có này Hận Địa Vô Hoàn sáo trang chưa từng có. Nó uy lực chân chính có thể đạt tới trình độ nào, người nào cũng không nên nói. Vị Ương nhìn về phía Chu Duy Thanh, hải tử, ngươi có phải hay không có toàn bộ Hận Địa Vô Hoàn sáo trang bản thiết kế? Không chỉ là Vị Ương, Hành Thiên Ý cùng Diệp Dụ Thần ánh mắt tất cả cũng đọng lại ở Chu Duy Thanh trên người. Cảm thụ được trong con mắt của bọn họ cái kia phân nóng bỏng. Chu Duy Thanh thản nhiên nói đúng vậy. Lão sư đem này bộ sáo trang bản thiết kế tất cả đều truyền cho rồi vãn bối. Hành Thiên Ý hít sâu một cái. Nói lão sư của ngươi đem phần này bản thiết kế truyền cho ngươi. Ngươi cũng đã là thế hệ này lực chi truyền thừa nhất mạch tông chủ rồi. Lão sư của ngươi rất may mắn, có thể tìm được như ngươi vậy đệ tử, chắc chắn là hắn cả kiêu ngạo. Ngươi cho chúng ta này ba phân bản thiết kế, hẳn không phải là từ tờ thứ nhất bắt đầu a. Chu Duy Thanh nói hành lão. Ta đã có tờ thứ nhất bản thiết kế ghi lại ngưng hình quyển trục. Hơn nữa đem ngưng hình thành công. Cho nên ta cần vương vị tiền bối chế luyện chính là 2, 3, 4 này ba tờ. Hành Thiên Ý gật đầu, nói mỗi một phân truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang bản thiết kế cũng là bảo vật vô giá a. Hắn mặc dù không có hướng Chu Duy Thanh sở muốn tất cả bản thiết kế, nhưng trong ánh mắt kia phân hy vọng là lừa không được người. Diệp Dụ Thần sẽ phải trực tiếp hơn rồi, hướng Chu Duy Thanh trầm giọng nói tiểu tử, ngươi nhìn như vậy như thế nào? Ba người chúng ta lão gia này những năm gần đây cũng có không ít để dành. Trừ Hảo Miêu cung ra tài liệu cho ngươi chế luyện ba phân ngưng hình quyển trục ở ngoài. Chúng ta nguyện ý mình bỏ vốn, xuất lực vì ngươi chế luyện những khác tất cả quyển trục. Chỉ là hy vọng có thể gặp lại ngươi toàn bộ bản thiết kế. Như thế nào? Cùng Thượng Quan Thiên Dương lúc trước đề nghị so sánh với, lần này Chu Duy Thanh càng thêm động tâm. Bởi vì ba vị này thần sư hiệu quả và lợi ích tính muốn thấp nhiều lắm. Bọn họ hoàn toàn là vì đối với ngưng hình quyển trục phần này chấp nhất. Cho nên mới phải nói lên như thế yêu cầu. Cảm thụ được bọn họ tràn đầy ánh mắt kỳ vọng. Chu Duy Thanh nghĩ tử thầm nghĩ cảm ơn ba vị tiền bối đối với ta như thế chiếu cố. Chẳng qua là chuyện này vãn bối cũng không làm chủ được. Bò cánh. Phần này bản thiết kế chính là tông ta đời trước truyền thừa xuống tới. Ta phải muốn hỏi quá lão sư đang nói. Ngưng hình sư có ngưng hình sư suy nghĩ phương thức. Ở ngưng hình sư trong mắt. Truyền kỳ sáo trang quyển trục bản thiết kế loại vật này. Là tuyệt đối bảo vật vô giá. Cho dù là đã hiện có truyền kỳ sáo trang quyển trục đều không thể thay vì so sánh với. Nguyên nhân rất đơn giản. Cho dù là một bộ đầy đủ quyển trục, cũng chỉ có thể cho một người sử dụng mà thôi. Nhưng là một phần bản thiết kế đâu? Chỉ cần có đầy đủ vật phẩm, thì có thể chế tạo ra vô số truyền kỳ sáo trang quyển trục. Dĩ nhiên, đây chỉ là lý tưởng hóa. Lấy trước mắt ba vị này thần sư thực lực. Bọn họ nếu như là mình thiết kế truyền kỳ sáo trang. Ba người liên thủ. Hơn 30 năm thời gian. Cũng chỉ là thiết kế ra khỏi hai bộ coi như hài lòng truyền kỳ sáo trang quyển trục. Nhưng cuối cùng ba người lực. cũng bất quá là 9 vật bộ bản thiết kế mà thôi. Đây cũng là tại sao lúc trước Hành Thiên Ý nói hắn hết sức khâm phục vị kia lực chi truyền thừa nhất mạch ngưng hình sư tổ tiên nguyên nhân. Hành Thiên Ý khẽ vuốt cằm, nói hài tử, ngươi cũng không cần làm khó, chúng ta chỉ là một đề nghị mà thôi. Đang lúc ấy thì, phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lúc trước vị kia mang theo Chu Duy Thanh tiến vào trắng y lão người vừa từ bên ngoài đi vào. Lần này, hắn mang tiến vào, chính là Lâm Thiên Ngao. Thấy Chu Duy Thanh ở chỗ này, Lâm Thiên Ngao đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thật to thở phào nhẹ nhõm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng toát ra rồi vẻ mỉm cười. Ba vị đại sư, vị này là lần này vô địch chiến đội đội trưởng. Trắng y lão người dặn dò một tiếng sau, cung kính hành lễ, lui ra ngoài. Lâm Thiên Ngao vội vàng bước nhanh tiến lên, đi tới Chu Duy Thanh bên cạnh, cung kính hướng ba vị đại sư hành lễ, nói vãn bối Lâm Thiên Ngao, gặp qua ba vị tiền bối. Khi hắn biết được Chu Duy Thanh đem thần sư cấp ngưng hình quyển trục cho hắn thời điểm, trong lòng hắn kia phân kinh ngạc là khó có thể hình dung. Hắn là từ tầng dưới chót từng bước bằng vào tự thân lực lượng tu luyện, không có trải qua cho dù Hà gia tộc truyền thừa. Hắn vốn có 5 châu tổ hợp ngưng hình lá chắn, chính là bằng vào tự thân cực kỳ xuất sắc đích thiên phú nhận được Thiên Châu học viện nhận khả sau mới lấy được truyền thừa. Trong lúc không biết đã trải qua bao nhiêu thống khổ, đối với ngưng hình quyển trục chân quý hắn so sánh với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng. Làm Lâm Thiên Ngao biết được Chu Duy Thanh nhượng xuất rồi lần này là tối trọng yếu phần thưởng, lấy hắn trầm ổn tính cách, trái tim cũng không tự chủ kịch liệt nhảy lên. Thân là Thiên Châu sư, có ai không hy vọng mình có thể nhận được một thần sư cấp ngưng hình trang bị? Hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng là rất nhanh hắn liền tính táo lại. Không nói trước hắn tự thân chính là Chu Duy Thanh người theo đuổi, nhưng là lần này Thiên Châu đại tái thượng đưa đến tác dụng, Chu Duy Thanh sẽ phải so với hắn trọng yếu hơn. Có thể nói, nếu như không có Chu Duy Thanh, bọn họ căn bản tựu không khả năng tiến vào tứ cường, lại càng không cần phải nói đạt được cuối cùng vô địch rồi. Diệp Dụi Thần đối với không có thể thấy hận địa vô hoàn sáo trang toàn bộ bản thiết kế còn có chút buồn bực, nghênh ngang nói ngươi cùng Chu Duy Thanh tiểu tử này hẳn là một cái chiến đội a. Ngươi là muốn độ thân làm theo yêu cầu một trang bị, đem ngươi đã có năng lực thích phóng đi ra cho ta ý nghĩ của ngươi. Chương 108 Cố Hóa Long Linh cùng hận địa vô hoàn sáo trang hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Thân là thần sư, ba vị này tự nhiên nhìn ra được Lâm Thiên Ngao tu vi so sánh với Chu Duy Thanh thâm hậu rất nhiều. Hơn nữa lại là phỉ lệ chiến đội đội trưởng. Không nghi ngờ chút nào, năng lực của hắn đã định hình rồi. Ít nhất 5 châu tu vi cũng làm cho hắn không có mặt vào truyền kỳ sáo trang khả năng. Làm theo yêu cầu trang bị cũng sẽ chỉ là một mình thần sư cấp ngưng hình trang bị mà thôi. Lấy ba vị này năng lực chế luyện một mình thần sư cấp ngưng hình trang bị căn bản phí không được bao nhiêu khí lực. Cho nên, Diệp Dụi Thần tính toán, trước tiên đem Lâm Thiên Ngao phần này quyển trục giải quyết, sau đó lại cùng vị ương được thiên ý thương lượng hạ như thế nào cho Chu Duy Thanh chế tạo sáo trang. Đối với bọn họ mà nói kia mới là trọng yếu nhất. Mặc dù chỉ có 3 phân bản thiết kế, nhưng đối với bọn họ mà nói, đã có thể cung cấp rất nhiều vật hữu dụng liệu. Duy Thanh, phần này quyển trục hẳn là thuộc về ngươi. Ta không thể nhận. Lâm Thiên Ngao rốt cuộc hạ quyết tâm. Phải biết rằng, có thể cự tuyệt như vậy hấp dẫn. Đối với hắn mà nói là bực nào khó khăn. Hắn không có Chu Duy Thanh thiên phú gì bẩm. Không có tà ma biến. Càng không có Chu Duy Thanh nhiều như vậy ý châu thuộc tính. Cũng không phải là ngưng hình sư miệng rất nhiều ở Chu Duy Thanh xem ra. Cũng không phải là rất nặng đầu ngươi muốn. Đối với cho Lâm Thiên Ngao mà nói, cũng đã là cực hạn. Chu Duy Thanh mang tay đè chặt Lâm Thiên Ngao bả vai, không để cho hắn nói thêm gì đi nữa. Đội trưởng, lần này chúng ta đến đây dự thi. Ngươi mới là đội trưởng. Không sai. Ta ra lực có lẽ nhiều một ít. Nhưng là, nếu như không có ngươi, chúng ta cũng sống như trước vào không được tứ cường. Ngươi là chiến đội cây trụ, cũng là chiến đội linh hồn. Đây là ngươi nên được miệng cho dù lùi một bước nói. Chúng ta vốn chính là một toàn thân. Ngươi cường đại. Đối với ta cũng mới có lợi. Ta trước mắt mới 3 châu tu vi. Đã có 2 kiện ngưng hình trang bị. Lần này ta cùng với Hảo Miêu Cung tiến hành một cái giao dịch. Có thể làm cho 3 vị đại sư cho chế luyện 3 vật thần sư cấp ngưng hình trang bị. Đầy đủ ta trong tương lai trong một thời gian ngắn sử dụng. Cho nên đội trưởng ngươi tự không cần khách khí liễu. Ngươi so với ta càng cần phải lần này phần thưởng. Chu Duy Thanh cùng Hảo Miêu Cung ở giữa giao dịch. Phỉ lệ chiến đội cũng không ai biết. Chỉ có Thiên Nhi biết một chút mà thôi. Lâm Thiên Ngao vừa nghe, hắn thế nhưng có thể được 3 vật thần sư cấp ngưng hình trang bị, ánh mắt đều có chút thẳng. Mặc dù đây là đang Thiên Châu đảo thượng, nhưng là lúc nào thần sư cấp ngưng hình trang bị có thể đồng thời xuất hiện nhiều như vậy rồi. Nhìn hai người nhún nhường, được Thiên Ý khẽ gật đầu. Vị Ương lại càng mặt mỉm cười. Ngay cả vừa mới có hơi không nhịn được Diệp Dụ Thần. Lúc này ánh mắt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Thân là một gã thần sư, bọn họ nhất hy vọng, tự nhiên là nghiên cứu ra tốt nhất ngưng hình trang bị. Nhưng đồng dạng, bọn họ cũng hy vọng mình sở nghiên cứu ra ngưng hình trang bị có thể được phẩm chất cao thượng người sử dụng. Bất luận là Chu Duy Thanh hay là Lâm Thiên Ngao, bọn họ thế nhưng cũng chịu vì liễu đối phương mà buông tha cho một thần sư cấp ngưng hình trang bị. Này đã đủ để nói rõ hai người tâm tính liễu. 3 vị thần sư mặc dù ngoài miệng sẽ không nói cái gì, nhưng ở trong lòng cũng âm thầm gật đầu.